Chương 1180, Hạc Hy lễ vật. Tư Mã Ý cùng Bổ Ma. Nam càng cầu toàn đặt. Tây nhìn lấy vẫn một mặt im lặng, Hạc Hy lại trộm cười vài tiếng, sau đó nghiêm túc, trầm giọng nói, ta lần này tới, thu hoạch so trong tưởng tượng của ta còn lớn hơn hiện tại ta thì sẽ đến trong vũ trụ tìm một chỗ an tĩnh nghiên cứu hạt hệ thở trong cơ thể ta, tranh thủ mau sớm phá giải bí ẩn của Infinity Game. Nói sau khi xong, nàng đỗng nhiên lại hoạt bát mà nháy mắt một cái, trêu chọc tựa như nói, Tây Ô mặc dù rất thông minh, nhưng bây giờ còn rất đơn thuần, ngươi nhưng chớ đem nàng ngươi làm. Khóc nha. Nói xong sau, bóng người của Hạc Hy trong nháy mắt biến thành, trở nên hư ảo, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đúng là không chút rông dài, nói đi là đi, nữ nhân này thật là không được rồi, nói không chừng, văn minh thiên sứ ở dưới sự thống trị của nàng, sẽ phát triển được so một vũ trụ khác trong muốn thịnh vượng nhiều lắm. Luẩn thở ra một hơi, liếc mắt một cái đứng ở một bên không nói một lời cả dồn, thở dài, đang chuẩn bị nói cái gì, đống nhiên trong đầu vang lên một cái thanh âm. Ngài nhận được thiên sứ Hạc Hy gửi tới vô hạn động cơ 2. Không, có tiếp nhận hay không đây chính là Hạc Hy không tiếc cùng hạt lệ thở dung hợp mới nghiên cứu ra động cơ sao? Trên mặt Tuấn lộ ra vẻ cổ quái, nhưng vẫn là rất mau trở lại phục nói, tiếp nhận vô hạn động cơ kích hoạt hoàn tất, đang tiến hành ghi danh nương theo lấy cái này thanh âm kỳ dị, Tuấn ý thức liền đắm chìm tiến vào một cái giống như ngân hà trong không gian. A có ý tứ. Đây chính là động cơ hư không của ta sao? Nhìn lên trước mắt một cái không ngừng lăn lộn thay đổi, lóe lên rực rỡ tia sáng hình đa diện, vẫn như có điều suy nghĩ, cái động cơ này nhìn qua có chút không đủ uy manh a, vẫn là nói nó còn có thể tiến hóa. Giống như là đang hưởng ứng nghi vấn của hắn mới âm thanh lại vang lên, ghi danh hoàn thành, vô hạn động cơ bắt đầu khởi động, hạch tâm tốc độ tính toán đạt tới 24 chánh, phụ gia phản hư không năng lực, trung cấp định nghĩa vật chất. Cao cấp khái niệm sửa lại khí, có thế lật đổ bảo toàn năng lượng, đã thám thính đến Infinity Game tồn tại, chuẩn bị cùng Infinity Game tiến hành đối tiếp, trưng cầu cho phép. 24 chánh chỉ có hoa diệp động cơ hố đen một nửa à, bất quá cái động cơ này còn có thể đối tiếp Infinity Game. Đúng rồi, Hạc Hy có thể dễ dàng như vậy liền đem cả bèn mạ vật cho sửa đổi thành thiên sứ. Dựa hết vào cái này 24 chánh động cơ sợ rằng không làm được, nàng nhất định là đem mình động cơ đối với tiếp nối trong cơ thể hạt lệ thở. Nghĩ đến mình bây giờ nhưng là nắm giữ bôn nở viên Infinity Game, toàn bộ cùng vô hạn động cơ đối tiếp sau không biết có thể thành lớn lên tha nhờ hình dáng ra sao. Vườn mắt sáng lên, trực tiếp trả lời, cấp cho đối tiếp cho phép đã đạt được cho phép, đối tiếp đang tiến hành sức mạnh không gian thời gian tâm linh đối tiếp kết thúc đạt được cao cấp định nghĩa vật chất năng lực. Trước mắt phản hư không năng lực đã đủ để lật đổ thủ hàng chất lượng A, lại không dựa vào Zility Game, liền có thể làm được hư không tạo vật. Cái này thật là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Thuần ánh mắt hơi hơi mở to một chút, tự lẩm bẩm, cái này vô hạn động cơ, dường như so Infinity Gonet càng có tác dụng tốt hơn một chút. A Infinity Game mặc dù nắm giữ đủ để lật đổ vũ trụ sức mạnh, nhưng là muốn đem sức mạnh của chúng hoàn toàn thả ra ngoài, cũng tăng thêm khống chế quả thật một cái phi thường chuyện phiền phức. Thả nổ dựa vào viễn cổ trí tuệ của Titan, phát minh Infinity gồn nẹt như vậy cái nghịch thiên, cuối cùng là thành công làm đến một điểm này. Nhưng là Infinity gồn nẹt mặc dù đủ để đưa tới sức mạnh của Infinity Game, nhưng đang sử dụng, đối với người sử dụng thân thể cũng sẽ tạo thành rất lớn cắn trả, chính là lấy thể chất hút, vỗ tay phát ra tiếng sau người cũng bị thương nặng, cả người đều hôn mê bất tỉnh. Iron Man càng không cần phải nói, liền vì đánh búng tay. Đem mệnh đều cho đưa mà Hạc Hy mở ra lối riêng, chế tạo ra vô hạn động cơ tới lấy thay Infinity Gonet, nhìn trước mắt tới cuối cùng uy lực còn khó nói, nhưng là tại tinh vi cùng khống chế phương diện quả thật đã áp đảo bên trên Infinity Gonet. Lúc trước quẩn cũng từng nhiều lần đánh ra búng tay, mặc dù còn thiếu sót một viên cuối cùng xào ô game, nhưng là cũng cảm giác được một cách rõ ràng đối với thân thể tổn thương cũng thua thiệt. Thân thể tố chất của hắn đã được cường hóa ngàn vạn lần. Liền ngay cả thân thế Titan của Thả Nổ cũng chưa chắc đuổi kịp. Không đúng vậy, không chịu nổi. Hắc, nếu như dựa theo cách nói của Hạc Hy, thật có thể tại dưới tình huống không cần hy sinh đạt được xảo ổ game, ta đây dùng vô hạn động cơ thúc giục tất cả Infinity Game, rốt cuộc có thể làm đến mức nào? Chẳng lẽ là siêu thoát một cái vũ trụ, đạt tới cấp bậc đa nguyên vũ trụ? Nghĩ tới đây, cho dù là lấy lòng dạ của Hẩn, cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Ngay ta ý Hẩn mơ tưởng viễn vong, đồng nhiên nhận ra được một người chậm rãi đi tới bên cạnh của hắn. Căn bản cũng không cần mở mắt, kẻ bùn sổ củ hạ kỳ động một cái, Vân liền nhận ra thân phận của người này. Nha đầu này muốn làm gì từ từ mở mắt, Vân chỉ thấy trên mặt dị nở mang theo một chút ngượng ngùng nụ cười, nhìn lấy hắn nhẹ nhàng nói, nhân viên quản lý, ngươi khi đó đáp ứng ta, phải giúp ta bổ ma hát quẩn nghe được thiếu chút nữa hoài nghi lên trí nhớ của mình tới. Ta lúc nào cùng ngươi từng thảo luận cái gì bổ ma rồi lại nói ta nhìn ngươi ma lực của ngươi còn rất dư dã đây nơi na ô đã cần phải bổ nhìn thấy bộ dáng một mặt ngộng bức của Vân. Trong mắt dì nở lộ ra vẻ giảo hoạt, đống nhiên che miệng la lên, ai nha người ta nghĩ sai rồi là chữa trị ma thuật khắc cấn không phải là bổ ma nha. 15 tuổi tiểu cô nương liếc quần một cái, đống nhiên túi đầu, có chút thẹn thùng nói, chỉ cần ngài có thể giúp ta một tay, chính là thật muốn cùng người ta bổ ma, người ta cũng chỉ có đồng ý. Ây nàng quả nhiên là một cái tiểu ác ma khó trách họa vợ sẽ thường xuyên bị nàng chỉnh dở khóc dở cười. Mặc dù trong lòng nói như vậy, Vân lại hơi hơi lạnh rên một tiếng, ngươi nha đầu chết tiệt này, ta cũng không phải là vương phi tánh tốt đó nha.